Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 347, thế giới thụ bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ hồ trong đó, có một đạo mông lung ý niệm xuất hiện, ý niệm giống là vừa vặn theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, tựa hồ còn có chút mê mang nhưng là tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng phát giác được ý niệm bên trong ẩn chứa điên cuồng ý chí. Bọn họ không hoài nghi chút nào, cái này ý niệm tồn tại mục đích đúng là hủy diệt hết thảy. Quỷ dị nỉ non âm thanh xuất hiện giống như là ác mộng vô ý thức nói mớ. Nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng minh bạch nỉ non hàm nghĩa. Đó là không có thể miêu tả điên cuồng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm thần cỗ rung động. Bọn họ hiện tại đã rõ ràng minh bạch một việc, thượng cổ di tích ẩn chứa đại khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể chỉ nhuộm. Ý niệm xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia tiến lên làm càn làm bậy cũng là sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt giống như là khí cầu bắn nổ, âm thanh vang lên, đoàn đoàn xương máu tỏ khắp. Những người này, còn có một tên vấn đạo cảnh giới, thế mà đều không thể chống cự mày may. Lúc này, Lạc Xuyên đã phát hiện thế giới thụ tin tức mặt bảng đã phát sinh biến hóa. Quảng cáo, phía dưới cùng nhắc nhở tin tức đã theo. Sinh mệnh ốm sắp chết, đề nghị lập tức cứu chữa, biến thành. Thâm nguyên xâm nhiễm, Lạc Xuyên đột nhiên minh bạch trước đó hắn nghe được nỉ non âm thanh là chuyện gì xảy ra. Đó là thế giới thụ sau cùng nhắc nhở, để bọn hắn rời xa cái thế giới này. Mà những thứ này làm càn làm bậy tựa như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, để thâm nguyên triệt để chiếm cứ thế giới thụ ý chí. Đại tế ti lúc này cũng không có chú ý, hắn bỗng nhiên cảm giác để thượng cổ di tích buông xuống tựa như là một cái quyết định sai lầm. Mộ Dung Hải bãi, Ứng Vô Cực, Cơ Vô Hối chờ một đám khởi nguyên thương thành khách hàng, lúc này đều theo bản năng hướng về Lạc Xuyên vị trí truyền tụ tới. Giờ khắc này, ý nghĩ trong lòng mọi người đều là lạ thường nhất trí. Lão bản bên người nhất định là an toàn nhất, có tu luyện giả chú ý tới tình cảnh này, ở trong lòng tiến hành một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến về sau, cũng hướng về Lạc Xuyên đi tới. Càng nhiều tu luyện giả, thì là thần sắc hốt hoảng hướng về nơi xa thoát đi. Chê cười, tuy nhiên vị này thần bí khởi nguyên thương thành lão bản cảnh giới cao thâm, không người có thể nhìn thấu. Nhưng là thế giới thụ nhìn qua lợi hại hơn a, không đơn thuần là khí thế kinh người, một chút lắc động một cái, toàn bộ thượng cổ di tích đều tại rung động. Mà lại vừa mới vẻn vẹn nhất đạo ý niệm, liền để vấn đạo cảnh giới sụp đổ thành huyết vụ đầy trời. Loại này có thể tận mắt thấy thực lực kinh khủng, mới lớn nhất để những người tu luyện này cảm thấy hoảng sợ. Mà Lạc Xuyên lúc cảnh tượng so sánh cùng nhau, thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Trần Mặc cùng Trần Y Y cũng là vội vàng hướng về Lạc Xuyên bên người chạy tới. Có thể nhìn đến, hai người sắc mặt đều rất yếu ớt, trong mắt có không còn che giấu hoảng sợ. Trần Mặc nhìn lấy nơi xa bạo động thế giới thụ, âm thanh run rẩy. Đại khủng bố, Thiên Lan đại lục chẳng lẽ lại muốn nghênh đón hạo kiếp rồi hả? Cùng lúc đó, ngoại giới, những cái kia không xuất thế tuyệt thế cường giả cơ hồ là đồng thời đưa ánh mắt về phía thượng cổ di tích chỗ. Cổ khí tức này, cái này sao có thể quảng cáo? Thâm Nguyên, đây là Thâm Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng cổ thời điểm Thâm Nguyên không phải đã bị hoàn toàn thanh trừ a, vì sao lại xuất hiện lần nữa? Hạo kiếp sắp tới a, dù là Tô Di Sơn Phật chủ, lúc này hai mắt cũng giống như nhìn thấu vô tận thời không, xuất hiện một chút gợn sóng. Thiên Lan đại lục, cực đông chi địa, nơi này tiếp giáp hải vực sơn mạch cao vút trong mây. Sơn mạch cao nhất một ngọn núi tên vì Thiên Cơ ngọn núi. Thiên Cơ các liền ở chỗ này, có thể nhìn đến, có thật nhiều tu luyện giả ngay tại từng bước mà lên. Bởi vì Thiên Cơ các bên trong có quy củ, tất cả tới đây thỉnh cầu đo tính thiên cơ người, nhất định phải từng bước một đi tới. Liền xem như vấn đạo cảnh giới cũng không ngoại lệ. Cách chương,